phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 382, Linh Tuyền. Lưu Hạn coi là La Vân là không hài lòng, nhất thời sốt ruột, vội nói, La tiên sinh, vẫn là để Lão Vinh bọn họ tới sửa đi, bọn họ rất chuyên nghiệp, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất, tu ra một đầu tốt nhất đường tới. Ta tự mình giám sát, làm Lão Vinh thường xuyên mời nhân thủ, tăng giờ làm việc, ngày đêm không ngừng thi công, nhất định có thể tại ngài trong vòng thời gian quy định hoàn thành đây hết thảy. Lão Vinh, ngươi nói có đúng hay không? Vinh Duy có chút kinh ngạc, Lưu Hạn tìm hắn thời điểm, chỉ nói là cho một đại nhân vật tu trang viên, có thể tại thấy được La Vân về sau. Trong lòng của hắn không khỏi cất hoài nghi, nào có đại nhân vật, là ở tại một cái trấn nhỏ trong phòng khám a, hơn nữa còn là còn trẻ như vậy, cùng cái học sinh oa đồng dạng, nhưng Lưu Hạn giờ phút này kinh hoàng phản ứng, tựa hồ rất sợ La Vân, đủ loại mâu thuẫn sự tình đan vào một chỗ, làm Vinh Duy phi thường không giảng hòa hiếu kỳ, bất quá, lại thế nào không giảng hòa hiếu kỳ. Cũng không thể cùng tiền đối đầu. Người Lưu Hạn tìm hắn, thế nhưng là mở ra giá rất cao tiền. Cho dù là khổ điểm mệt mỏi chút, cũng không có quan hệ gì. Cho nên hắn theo sát lấy nói, thường xuyên mời nhân thủ. Người ngừng việc không ngừng lời nói, hoàn toàn chính xác có thể đại đại giảm bớt kỳ hạn công việc. Nếu như chỉ là tu một đầu có thể đem vật liệu xây dựng vận đi lên đường đất, mà không cân nhắc chảy nhựa đường hoặc là chảy vật liệu đá lời nói, kỳ hạn công việc còn có thể ngắn hơn một ít. La Vân bàn tay lớn bãi xuống, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá tu đường này nha, ta đã có nhân tuyển. Thấy hắn chủ ý đã định, Lưu Hạn ngượng ngùng, không dám lại nói cái gì. Ngay sau đó, La Vân quay đầu hướng Vinh Duy nói, Vinh lão bản, hôm nay vất vả ngươi, đến mai sáng sớm, ngươi lại mang theo công nhân đến đây đi. Vinh Duy không khỏi ngẩn ngơ, không chút nghe hiểu hắn ý tứ, vừa không phải nói, muốn tìm người khác tới sửa đường sao? Tại sao lại làm ta sáng mai, mang theo công nhân tới? Thấy hắn một mặt mờ mịt, La Vân cười cười, giải thích nói, đường này, ngày mai liền có thể đã sửa xong. Đây không có khả năng. Vinh Duy la thất thanh. Ngay sau đó, lại ý thức được không ổn. Vội nói, La tiên sinh, ta không phải đang chất vấn ngài. Chỉ là, theo chân núi đến đường này, lộ trình xa xôi không nói. Trên đường đi đều là rừng cây cỏ dại. Ngoài ra còn có rất nhiều ngoan thạch, cống rãnh. Một ngày thời gian, đừng nói là sửa đường, chính là dọn dẹp rừng cây cỏ dại cũng không đủ dùng a. La Vân cười ha ha, có được hay không, sáng mai các ngươi tới xem một chút chẳng phải sẽ biết à. Cái này, thấy La Vân thừa nước đục thả câu, Vinh Duy cũng không tốt hỏi lại, trong nội tâm thì là quyết định chủ ý, sáng mai nhất định phải tới xem một chút đường này, rốt cuộc tu không có sửa xong. Hắn lại là hiểu lầm La Vân. La Vân cũng không phải là đang cố lộng huyền hư, mà là hắn sửa đường biện pháp căn bản không thể vì ngoại nhân nói. Bởi vì hắn dự định vào hôm nay buổi tối theo phong đô trong đem chính mình dưới trướng chi kia quỷ quân triệu hoán đi ra. Đám kia quỷ thực lực còn rất yếu, có thể dùng để sửa đường bắc cầu vẫn là dư xài. Tất nhiên cái này cần hao phí hắn đại lượng nguyện lực. Bất quá trong hai tháng này, theo hắn một đao dây 10 cái thành thần đồng minh thành viên, cộng thêm bước vào thất phách cảnh sự tình truyền đi về sau, hắn thu hoạch đại lượng nguyện lực, đầy đủ trèo chống chỉnh xây dựng chế độ đem quỷ quân triệu hoán đi ra. Cũng chính là quỷ quân sẽ không tu phòng ở, cũng không hiểu trải khiên mạch điện, ống nước đợi chút. Không thì đều có thể đem xây dựng phòng ở chuyện, giao cho bọn chúng đi làm. Vinh Duy mang đến mấy cái công nhân, tại bốn phía khám xét một phen, lại cùng La Vân nói chuyện vài câu, cơ bản xác định lầu nhỏ xây dựng phương vị cùng hướng. Cũng từ nhà thiết kế, đem những tình huống này từng cái ghi xuống, làm xong đây hết thảy về sau, đám người chuẩn bị xuống núi. La Vân hô, không có gì tốt chiêu đãi các ngươi, uống mấy ngụm nước suối lại đi thôi. Nghe thấy lời này, Vinh Duy dưới tay mấy cái công nhân cùng nhau nhíu mày. Trong lòng tự nhủ cái này họ La lão bản thực sự quá keo kiệt. Không cho khói tan coi như xong, liền nước đều không nỡ mua một bình, còn ngay tại chỗ lấy tài liệu. Tuy nói này khẩu sơn tuyền nhìn rất thanh tịnh, mà dù sao là đất hoang trong, ai dám cam đoan nó bên trong liền không có ký sinh trùng. Muốn uống, cũng phải đốt lên lại uống a. Tại bọn họ do dự thời điểm, Lưu bắt đầu kinh đi hướng sơn tuyền, cười nói, ta đây liền không khách khí. Nói đến, ta đoạn đường này leo núi đi lên, đã sớm khát, cổ họng đều phải bốc khói. Từ nội tâm tới nói, hắn cũng có được rất nhiều lo lắng, nhưng vì lấy lòng La Vân, không cho La Vân lạnh trận, hắn chỉ có thể kiên trì bên trên. Lưu Hạn đi đến sơn tuyền bên cạnh nằm xuống, đưa tay nâng điểm nước suối, không dám phủng nhiều, đưa đến bên miệng về sau, lại đổ không ít, cuối cùng uống nho nhỏ một hơi. Tốt nước suối, mát lạnh ngọt, nước miếng giải khát. Lưu Hạn há miệng liền muốn thương nghiệp nói khoác một chút, nhưng lời nói vừa mới lối ra, cả người hắn liền ngây ngẩn cả người. Hắn rõ ràng cảm giác được, này nước suối vào bụng về sau, lập tức hóa thành một cỗ mát mẻ cảm giác truyền khắp toàn thân, kích hắn nhịn không được run lập cập. Sau đó, hắn chấn kinh phát hiện, chính mình bởi vì leo núi mà chướng vừa đau chân, thế mà không còn khó chịu. Đồng thời, bởi vì leo núi mang đến cảm giác mệt mỏi cũng quét sạch sành sanh. Trong thân thể tràn đầy lực lượng. Cái này, Lưu Hạn há to miệng, muốn nói chút gì, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Hắn kỳ lạ phản ứng, làm Vinh Duy đám người rất khẩn trương. Lưu Tổng, ngươi thế nào? Hẳn là nước này có vấn đề gì à? Ai nha, hẳn là trúng độc à? Mau đưa người tiễn xuống núi, đưa đi bệnh viện. Một đám người nhốn nháo dỗ dành vọt lên, liền muốn nâng lên Lưu Hạn chạy xuống núi. Ta không sao, buông ta xuống, ta thật không có việc gì. Lưu Hạn cũng hồi thần lại, vội vàng kêu lên, thấy hắn rằng co khí lực 10 phần, thật không giống như là có việc. Vinh Duy bận bịu làm công nhân đem hắn buông xuống, buồn bực hỏi, vậy ngươi mới vừa rồi là làm sao vậy? Nước này, nước này. Lưu Hạn chỉ vào một bên sơn tuyền, âm thanh run rẩy, mấy lần muốn nói chút gì đều không thể đủ đem ngôn ngữ tổ chức tốt. Nước này có độc. Có cái công nhân giúp hắn bổ sung một câu. Cái rắm, Lưu Hạn vội vàng phản bác, đây là thần thủy. Thần thủy? La Vân nghe thẳng nhíu mày, cái gì thần thủy không thần thủy, xưng hô này cũng quá tục, làm cho người ta nghe xong liền không nhịn được hướng thần du phía trên liên tưởng. Tuy nói cái dòng nước suối này nước người bình thường uống hoàn toàn chính xác có thể có thần dầu hiệu quả, thậm chí còn so với nó càng tốt hơn. Thần thủy? Vinh Duy nghe thẳng nhíu mày, trong lòng tự nhủ này lão Lưu vuốt mông ngựa cũng chụp quá phận, một cái nước suối mà thôi, so với nó rõ ràng hơn triệt cũng không phải chưa từng gặp qua. Nó cho dù tốt lại có thể tốt đi đến nơi nào? Còn thần thủy có như vậy không hợp thói thường a? Lưu Hạn không để ý tới hắn, mà là hướng La Vân khẩn cầu, La tiên sinh, ta có thể lại uống một hơi sao? Có thể. La Vân gật đầu đáp ứng, đồng thời lại đối Vinh Duy bọn người nói, thi công trong lúc đó, các người có thể uống này khẩu sơn tuyền trong nước, cũng có thể lấy nó đến điều hòa xi măng cát đá, nhưng không thể hướng bên trong ném rác rưởi. càng không thể hướng bên trong đi tiểu đi. Nếu để cho ta phát hiện, các ngươi có ô nhiễm này khẩu nước suối cử động, đừng trách ta, sẽ đối các ngươi không khách khí. A, cầm nước này tới sửa phòng ở. Lưu Hạn nghe ngây người, hắn vừa mới lại uống một hớp lớn nước suối. Cảm giác chính mình trong dạ dày thế mà ủ ấm rất dễ chịu. Hắn có lão bệnh bao tử mau bệnh. Những ngày này, bởi vì lọt vào La Vân, chèn ép, áp lực cực lớn, làm hắn lão bệnh bao tử lại phạm vào. Cho dù hai ngày này áp lực giảm xuống, nhưng dạ dày lạnh nỗi khổ riêng tình huống cũng không có tốt bao nhiêu. Cho dù là hôm nay, cũng vẫn luôn tại đau nhức. Cho nên hắn leo núi thời điểm mới có thể đi chậm nhất. Nếu không phải La Vân hỗ trợ, chỉ sợ đều bò không đến nơi này tới. Có thể tại uống xong một miệng lớn nước suối về sau, hắn cảm giác dạ dày nỗi khổ riêng mau bệnh đúng là thoáng cái biến mất. Hơn nữa trong dạ dày cũng không có âm hàn cảm giác, mà là ấm áp phi thường dễ chịu. Từ khi mắc lão bệnh bao tử về sau, hắn đã hồi lâu chưa từng có cảm giác như vậy. Này không hề nghi ngờ là kia nước suối công hiệu. Mặc dù hắn lão bệnh bao tử không có khả năng bị một hơi sơn tuyền liền cho triệt để chữa khỏi, nhưng nếu là uống nhiều một đoạn thời gian nước suối, ai có thể nói này lão bệnh bao tử mau bệnh liền không thể khỏi hẳn đâu. Thần kỳ như vậy nước suối, là tiên sinh thế mà muốn bắt nó tới sửa phòng ở. Đây cũng quá xa xỉ, quá lãng phí đi. Lưu Hạn làm sao biết, nghĩ ở gần đây tu phòng ở, nhất định phải dùng đến nước suối. Bởi vì sử dụng vật liệu xây dựng, đều là từ bên ngoài vận đi vào. Nếu là không cần nước suối thấm vào một chút, tu ra đến phòng ở, đem cùng nơi này khí chàng bất hòa, từ đó ngăn cách, ảnh hưởng linh khí. Cũng may này khẩu sơn tuyền ở vào long mạch tụ giao điểm trên, chỉ cần đầu này dãy núi long mạch không ngừng, nó liền sẽ liên tục không ngừng có nước linh tuyền toát ra, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Lấy ra tu phòng ở về sau, nó liền sẽ giảm bớt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.